Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, ta mời các ngươi uống nước nóng. Cầu theo dõi, hoa tươi, đánh giá. Chu Dương trước tiên là tìm được trong phòng bếp phổ thông bảo dương. Đó là một cái lớn chừng bàn tay hư huyễn vali, lẳng lặng chờ đợi đợi chủ nhân của nó mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra phổ thông bảo dương, thu được vũ khí, hán kiếm bát diện, phải chăng rút ra, vũ khí lạnh. Chu Dương vốn là sững sờ, lựa chọn rút ra, trong tầm tay nhất trọng, nhiều hơn một cái dài chừng 110cm, ước chừng nặng 3 trường kiếm, tiện tay quơ múa, lưỡi kiếm phá vỡ không khí, mang theo ác liệt xé gió âm thanh. Lưỡi kiếm mạnh mẽ chạm ở một bên trên cửa gỗ, không có hoa phí quá lớn khí lực, cửa gỗ dễ như trở bàn tay bị hán kiếm bát diện chém ra một cái lỗ thủng. Thân kiếm đâm vào trong cửa gỗ, rất không tồi, nghĩ không ra phổ thông bảo dương liền có thể thu được loại binh khí này. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, không có cay gà, đúng rồi. Bên ngoài còn có một cái hắc thiết bảo vật, khẳng định có thể khai ra thứ càng tốt. Cứ việc bên ngoài có zombie, nhưng Chu Dương thu được nước nóng dị năng, còn có hán kiếm bát diện trên tay, lòng tin tăng cao, liền tính gặp phải zombie cũng dám chính diện giang một làn sóng. Nước nóng dị năng để cho hắn không cần sợ hãi virus sinh hóa, miễn trừ nỗi lo về sau. Còn có cái gì tốt lo lắng? Chu Dương không có tùy tiện xông ra. Hắn vốn là quan sát một hồi tình huống bên ngoài. Mặc dù có 3 cái zombie quanh quẩn, nguy hiểm còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Hắn gọi cửa phòng, hướng phía đi ra bên ngoài. May nhờ chỗ hắn ở là lầu 1. Nếu không lại sẽ gia tăng không ít phiền toái. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Lẽ nào không nhìn thấy người bên ngoài đã điên rồi sao? Vừa mới ăn hết vài người. Ngu ngốc, hắn có lẽ có thể dẫn ra phụ cận quái vật. Không có ai đối với Chu Dương phát ra nhắc nhở. Lạnh lùng nhìn đến Chu Dương, phảng phất thấy được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Đúng như dự đoán, 7, 8 cái zombie đem té xuống đất trên người huyết nhục gặm ăn thất thất bát bát. Bụng lớn hơn một vòng không ngừng, nhìn qua như mang thai 9 tháng. Zombie không có lý trí, không đem trên mặt đất người toàn bộ nuốt mất, tuyệt đối không bỏ qua. Chu Dương cứ việc hạ thấp tiếng bước chân, vẫn là đưa tới chú ý của đám zombie. Bọn họ ngẩng đầu lên, tuy biên hòa hung trước bị máu tươi nhuộm cầu vòng, trong kẻ răng còn có thịt sống tia, nhìn qua kinh khủng dị thường. Zombie từ bỏ trên mặt đất bị gặm ăn thất thất bát bát, chỉ còn lại bộ xương xui xẻo ra hỏa, hướng phía Chu Dương chạy như bay tới. Cứ việc bọn họ mang bụng bự, tốc độ lại không có bị ảnh hưởng quá lớn, từng cái chạy cùng tiểu phi người càng nhanh hơn. Có thể nhìn ra được, người biến thành zombie sau đó thuộc tính tựa hồ đã nhận được cường hóa, lại phối hợp không biết mệt mỏi, điên cuồng công kích hết thảy hành vi, xác thực rất làm người đau đầu. Đương nhiên, đây là châm đối với người bình thường mà nói, không bao gồm Chu Dương. Vừa vặn, ta muốn thử một chút mới chiếm được nước nóng dị năng làm sao. Hy vọng cấp độ B dị năng đừng để cho ta thất vọng. Đám zombie khoảng cách Chu Dương càng ngày càng gần, rất nhanh đã giết tới Chu Dương 10 mét phạm vi. Đây vừa vặn là nước nóng dị năng có thể phát huy tác dụng phạm vi. Zombie, ta mời các ngươi uống nước nóng. Một thước vuông nước nóng đoàn tại Chu Dương trước mặt ngưng tụ, một chút xíu biến ảo hình dáng, cuối cùng biến thành 8 cái thủy tiễn, hướng phía zombie bay gấp tới. Thủy tiễn đột nhiên đánh vào zombie trên đầu, nhìn như nhu nhược thủy tiễn, bạo phát ra vượt quá tưởng tượng lực đạo. Zombie đầu phảng phất nổ lên dưa hấu, từng cái biến thành thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Chu Dương dù sao cũng là lần đầu tiên điều khiển, khống chế không rất tinh tế, chỉ có 5 cái zombie nổ tung đầu, còn có 2 cái đánh vào cánh tay cùng hung thang bên trên. Tiếp tục nghĩa ngược lại không có cố mà vọt tới, các ngươi không có cơ hội. Chu Dương lần nữa thi triển nước nóng dị năng, lại là 3 mũi tên nhọn ngưng tụ ra, ngay tại 3 cái zombie nhào tới Chu Dương 2 mét phạm vi. Có thể cảm nhận được hôi thối cùng tinh phong thì nước nóng mũi tên nhọn đã trước một bước xuyên thủng đầu của bọn nó. Tựa hồ có chút chi nhiều hơn thu. Chu Dương vẫy vẫy ngẩn ra đầu, ngưng tụ ra một đoàn nóng nước uống vào. Nhân tài cảm giác thư thái rất nhiều. Uống nhiều nước nóng tổng không sai. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 8 điểm tích phân. Chu Dương đi tới Hắc Thiết Bảo Dương vị trí hiện thời. Kia đồng dạng là một cái hư ảo Bảo Dương. Màu sắc là màu đen. Hình thể cũng so với phổ thông bảo vật lớn hơn một vòng. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được lực lượng cộng 3. Một dòng nước ấm truyền vào thân thể. Nhìn như mảnh khảnh cánh tay hơi tăng lên một vòng. Có thêm vài phần cơ thể hình dáng. Ngay cả nắm ở trong tay hán kiếm bát diện trọng lượng đều tựa như biến nhẹ không ít. Tiện tay huy vũ mấy lần hán kiếm bát diện, vô luận là lực lượng, vẫn là chạm kích tốc độ đều được tăng lên. Túc chủ, Chu Dương lực lượng, 10 thể chất, 5 nhanh nhẹn, 6 tinh thần, 7 năng lượng 30/70 dị năng, cấp độ B dị năng nước nóng, LV1, vũ khí. Hán kiếm bát diện đạo cụ, không có tích phân, 8 mình tựa hồ cùng zombie cứng rắn giang cũng không có vấn đề. Chu Dương cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, lòng tự tin tăng cao, tính toán vung cứng rắn hán kiếm bát diện đánh cận chiến. Nam nhân liền một chữ, mãng, mãng liền xong chuyện, nào còn có lạc đàn zombie, để cho ta huyện luyện kiếm, keng. Gợi ý của hệ thống, phía trước 30 mét phát hiện phổ thông bảo dương, keng, gợi ý của hệ thống, hướng đông nam 100 mét nơi phát hiện hắc thiết bảo dương, keng, gợi ý của hệ thống, 18 căn 202 trong môn phát hiện thanh đồng bảo dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.